Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, trang 182. Tiến vào mùa mưa yêu tinh rừng rậm, một tháng một nửa thời gian đều đang mưa. Này cấp sinh hoạt ở trong rừng rậm động vật cùng ma thú tạo thành không nhỏ bối rối, cũng may có Pokemon hồ cùng hơn lớn nhỏ con sông vì rừng rậm giảm bớt áp lực. Thành niên các yêu tinh thường xuyên dầm mưa tiến đến bài thủy. Phòng ngừa hồng thủy bộc phát, hôm nay thời tiết sáng sủa. Dày nặng mây đen tan đi, lộ ra đã lâu ánh mặt trời, Thư Lê ngồi ở to lớn ma điểu bối thượng. Ngao du không trung, dương dương tự đắc, Dore phi đến lại cao lại mau. Dòng khí lực đánh vào đại, hắn thuần thục mà ở điểu bối thượng thiết một cái trong suốt an toàn phòng ngự cháo. Bảo hộ chính mình, một giờ sau, Dore chở Thư Lê tới rừng rậm phía đông, ở không trung lượn vòng mấy phút đồng hồ, chậm rãi giảm xuống, tìm được một cây che trời đại thụ, vươn một đôi hữu lực lợi trảo, vững vàng mà dừng ở đại thụ chỗ cao cành khô thượng, chu pi tương đương. Dore nhắc nhở bối thượng tiểu yêu tinh. Mục đích địa tới rồi, Thư Lê ngáp một cái. Từ thật dày lông chim bò ra tới, lông chim quá ấm áp. Hắn thiếu chút nữa ngủ rồi, run run tế sa mỏng nửa trong suốt cánh. Hắn phi hạ điểu bối. Dore, cảm ơn ngươi. Pi tương đương, Dore lên tiếng. Vỗ cánh bay cao, rời đi đại thụ, nơi này là ma xà địa bàn. Ngoại lai cao giai ma thú chưa kinh cho phép tự tiện xông vào thuộc về khiêu khích, Dore là tứ giai ma cầm, không muốn cùng thất giai đỉnh ma xà khởi xung đột, đưa xong Thư Lê lúc sau, quyết đoán mà đi phụ cận công cộng săn thú khu, cho chính mình tìm đồ ăn ngon, Thư Lê nhìn theo Dore rời đi, theo đại thụ thân cây, đi xuống phi. Nhớ trước đây hắn lần đầu tiên bị đại ngốc điểu đưa tới nơi này. Vì tìm kiếm thần thụ phương hướng, từ phía dưới hướng về phía trước phi, trăm cây ngàn đắng, trên đường thiếu chút nữa rơi xuống. May mắn đại xà tiên sinh hỗ trợ, mới thuận lợi mà tới tán cây, 10 năm qua đi. Hắn không hề là cái kia non nớt ấu tể, trung cấp ma pháp sư. Đối ma pháp thao tác tự nhiên. Có được tương đương cường sức chiến đấu, liền phi hành tốc độ đều so quá khứ nhanh gấp 10 lần, Thư Lê cánh một hợp lại. Thả người nhảy xuống cành khô, trình tự do vật rơi, cấp tốc rơi xuống, không sợ gì cả, thậm chí ngại giảm xuống tốc độ quá chậm. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen tạo hình hoa lệ lịch sự tao nhã ma pháp trượng. Cho chính mình phụ ra một cái phong hệ ma pháp trong nháy mắt. Hắn rơi xuống tốc độ càng nhanh, đi xuống hàng 200 nhiều mễ. Đổi lại người thường, chỉ sợ sớm đã sợ tới mức tâm can đều nứt ra, thích ứng yêu tinh thân phận. Khắc phục bệnh sợ độ cao Thư Lê, tập mãi thành thói quen, hắn không chỉ có không sợ hãi. Còn có thể tại không trung làm ra một ít yêu cầu cao độ động tác. Tránh đi chắn nói lá cây cùng nhánh cây, đi xuống rơi 300 nhiều mễ. Khoảng cách mặt đất còn có một vài trăm mét, phía dưới đột nhiên toát ra một bóng ma thật lớn, Thư Lê cảm thấy chịu một cổ khổng lồ uy áp. Ma pháp trượng vung lên, tản mất bám vào thân thể thượng gia tốc ma pháp, xoát mà triển khai xa mỏng cánh, nhẹ nhàng vỗ vài cái. Rơi xuống tốc độ được đến hữu hiệu giảm sóc, hắc ảnh hướng về phía trước thoán tốc độ cũng thực mau. Mấy cái hô hấp liền tiếp cận Thư Lê, Thư Lê nhìn đến to lớn hắc ảnh. Tinh xảo trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, màu xanh non đôi mắt như ngôi sao tinh lượng, đại xà tiên sinh, hắn hô to một tiếng. Vỗ vỗ cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hắc ảnh trên đầu. TT, to lớn ma xà tiếp được từ phía trên nhảy xuống thiếu niên yêu tinh, vòng quanh thân cây dạo qua một vòng, đầu gác qua phụ cận thô tráng cành khô thượng, Thư Lê động tác nhanh nhẹn mà rơi xuống cành khô. Cùng ma xà mặt đối mặt, chào buổi sáng. Ba giật, chát kim sắc đuôi ngựa biện thiếu niên yêu tinh. Tinh thần phấn chấn bồng bột về phía ma xà chào hỏi. Tuy rằng ngày thường đem ma xà kêu thành đại xà tiên sinh, nhưng chính thức gặp mặt khi Thư Lê sẽ lễ phép mà kêu tên, chào buổi sáng. Spirion, ma xà thanh âm có điểm khàn khàn, lười biếng, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ, ngượng ngùng sớm như vậy quấy rầy ngươi. Thư Lê xin lỗi địa đạo, đại xà tiên sinh ái ngủ nướng, buổi chiều mới là nó hoạt động. Săn thú, thời gian, không quan hệ. Ma xà đối chính mình bằng hữu từ trước đến nay khẳng khái, sẽ không vì một chút việc nhỏ sinh khí, huống chi tiểu yêu tinh là cùng nó lẫn nhau tặng lễ vật hảo bằng hữu, kết giao 10 năm, quan hệ phỉ thiền. Thư Lê mặt mày hớn hở, cảm ơn ngươi đưa ta lễ vật, ta thực thích, nửa tháng trước đại xà tiên sinh tặng một phen cung cho hắn, kinh giám định sư giám định. Đó là một phen người lùn chế tạo thất giai vũ khí. Lực sát thương tương đối lớn, thích hợp tinh linh hoặc yêu tinh sử dụng. Duy nhất khuyết điểm là không thể thu nhỏ lại, Thư Lê tạm thời không dùng được. Đến chờ hắn trở thành cao cấp ma pháp sư, phóng thích căn nguyên lực lượng biến đại sau, mới có thể sử dụng. Người thích là được. Ma xà sinh hoạt ở rừng rậm bên cạnh, mỗi tháng đều sẽ gặp được không biết sống chết mạo hiểm đổi thu thập rất nhiều giá trị xa xỉ bảo bối. Kia đem cung là tháng trước mỗ chi mạo hiểm đổi rơi xuống cao giai vũ khí, đối nó mà nói thuộc về râu ria, không bằng đưa cho yêu tinh tiểu bằng hữu chơi đùa. Thư Lê mơ hồ biết lễ vật lai lịch, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi, bởi vì hắn hiểu biết đại xà tiên sinh bản tính. Khẳng khái hào phóng, thích giúp đỡ mọi người. Cường hãn điệu thấp, chỉ cần không vào xâm nó địa bàn, không cố ý chọc bực nó, tuyệt không sẽ chủ động công kích, ta cho ngươi mang theo đáp lễ. Thư Lê đem ma pháp trượng nhét vào nhẫn chữ vật, móc ra một viên bóng đá đại màu xanh lục quả tử. Đây là ta ở tinh linh quốc vườn trái cây ngắt lấy tạp tạp quả. Hơi nước sung túc dinh dưỡng cao vị hảo. Ngươi nếm thử. Ma xà chuyển động mắt to cầu, nhìn chằm chằm đôi nó tới nói giống tiểu châu màu xanh lục quả tử. Nó là ăn thịt động vật. Trái cây có thể không? Quanh năm suốt tháng ăn không hết mấy cái. Bởi vì tiểu yêu tinh phi thường ham thích cho nó đầu uy. Nhưng thật ra gia tăng rồi ăn trái cây số lần, xuất từ tinh linh quốc quả tử. Không giống bình thường, ma thú bình thường ăn không đến, ở Thư Lê chờ mong nhìn chăm chú hạ. Ma xà mở miệng, hồng tin duỗi ra co rụt lại, quả tử liền bị cuốn tiến trong miệng, đều không cần nhấm nuốt, đường đường trực tiếp nuốt vào yết hầu, ta nơi này còn có rất nhiều. Thư Lê thấy ma xà giống chứ, bát giới ăn nhân sâm quả nguyên lành tạp tạp quả, sợ nó nếm không ra hương vị, lại từ nhẫn chữ vật dọn ra một đống quả tử, ma xà lại lần nữa phun ra hồng tin. Duỗi ra co rụt lại, toàn bộ cuốn tiến trong miệng, dễ như trở bàn tay mà nuốt. Thư Lê tưởng tiếp tục đầu uy. Ma xà cự tuyệt, tỏ vẻ đủ rồi. Thư Lê tiếc nuối mà thu hồi quả tử, lấy ra chân chính muốn tặng cho đại xà tiên sinh lễ vật, một khối kim hoàng sắc tinh thể. Này khối tinh thể chỉ có người trưởng thành nắm tay đại, trình hình lục giác, phần ngoài cứng rắn, bên trong có chất lỏng lưu động, không phải thuần túy thể rắn. Hết chương.